Chương 1305, quét đi xa cờ hở sánh xanh. Hạ Nhược Phi trong ấn tượng kim cương đều là vô cùng bỏ túi, khảm nạm ở nhẫn hoặc là mặt dây chuyển trên cái kia loại, lớn nhất cũng chính là tàu tỷ tạ niệp bên trong hải dương chi tâm như vậy. Trước mắt khối này so với người trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn nhiều lắm kim cương, đích thật là có chút vượt ra khỏi Hạ Nhược Phi nhận thức. Đây cũng không phải là Hạ Nhược Phi chưa từng thấy các mặt của xã hội, thật sự là một người sắt thép thẳng nam. Đối với kim cương này, loại bố trí linh đồ vật đúng là không thế nào chú ý qua. Hạ Nhược Phi cũng không làm sao thưởng thức này cực lớn phấn kim cương, trực tiếp đưa nó giả bộ trở về trong hộp, cùng cái khác kim cương đặt ở cùng một chỗ, hơi suy nghi thu vào không gian ở giữa. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đem kim hồ ly mẹ nẹn tỏ cũng nhốt vào không gian trong nhà ra mặt. Sau đó, hắn liền bắt đầu thanh lý toàn bộ trại huấn luyện. Đầu tiên là từ mẹ nẹn tỏ ở lại này tòa nhà bắt đầu. Căn cứ tỡ đủ ở các tù binh cùng với mẹ nẹn tỏ bản thân bàn giao, này tòa lâu chủ nếu như trại huấn luyện các huấn luyện viên ở lại, toàn bộ đều ở tại tầng 2. Ngoài ra, chính là lầu một lối vào có lính gác 24 giờ trị thủ. Hạ Nhược Phi từ mẹ nẹn tỏ trong phòng đi ra, trực tiếp liền đi tới lầu 2. Hắn thẩm vấn mẹ nẹn tỏ hoa một ít thời gian, lúc này cũng vẫn chưa tới hừng đông ba điểm. Thời gian này điểm tất cả mọi người ở ngủ cấp độ sâu bên trong, cả tòa lầu đều yên tĩnh. Hạ Nhược Phi khẽ bước tiềm tung, trực tiếp mở ra lực lượng tinh thần điều tra, từ cuối hành lang gian phòng thứ nhất bắt đầu thanh lý. Hắn thậm chí đều không cần động thủ, chỉ cần đi vào đến phòng bên trong, liền tất cả đều ở hắn thu lấy trong phạm vi. Trong giấc mộng trại huấn luyện viên căn bản sẽ không phản kháng, trực tiếp đã bị Hạ Nhược Phi cầm lấy ném vào không gian lao tù bên trong. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tốc độ tương đối nhanh, dọc theo hành lang từng cái gian phòng càn quét đi qua, không lâu sau, toàn bộ tầng thứ 2 hơn 20 cái huấn luyện viên đã tất cả đều ở xui xẻo hồ đồ trạng thái đã bị Hạ Nhược Phi thu vào không gian lao tù ngay giữa. Hắn dùng lực lượng tinh thần lần thứ 2 kiểm tra rồi một lần, xác nhận lầu 2 lầu 3 đều không có cá lọt lưới, này tòa 3 tầng nhỏ lầu bên trong, chỉ có lầu 1 lối vào còn có một tên giá trị lớp lính gác. Hạ Nhược Phi không có ngừng lưu, dọn dẹp xong lầu 2 cái phòng cuối cùng phía sau, hắn trực tiếp chạy về phía lầu 1. Thời gian của hắn cũng không là rất nhiều, nhất định phải ở 4 điểm trước đem tất cả mọi chuyện đều hoàn thành, bằng không lính gác đội ca ngay lập tức sẽ phát hiện không được bình thường. Lầu 1 trạm gác là ở cửa thang lầu vị trí, chẳng qua là đối diện này tòa nhà lối vào, vừa lúc là lưng đối với thang lầu. Người lính gác này cũng có chút buồn ngủ. Đối với từ phía sau lặng lẽ ép tới gần Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ phát hiện. Hạ Nhược Phi dứt khoát một trưởng đem hắn trúng đất, sau đó hơi suy nghi, đem người lính gác này cũng thu vào qua không gian lao tù bên trong. Dọn dẹp xong này một tòa nhà phía sau, Hạ Nhược Phi liền đem mục tiêu nhìn về phía học viên ký túc xá. Tuy rằng hiện ở trong trại huấn luyện còn phân bố không ít lưu động trạm canh gác, tháp canh trên cũng an bài lính gác. Thế nhưng những người này Hạ Nhược Phi chuẩn bị đặt ở tới chốt nhất đối phó. Nguyên bởi vì rất đơn giản, cái kia chút trong giấc ngộng học viên là dễ dàng nhất giải quyết, hơn nữa xuất hiện bị lậu độ khả thi thấp nhất. Mặt khác, hắn làm như vậy cũng là cân nhắc đến vạn nhất tại đối phó những lính gác kia thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, để lính gác phát hiện thậm chí minh súng báo hiệu lời, cái kia chút trong giấc ngộng học viên sẽ bị thức tỉnh. Đến thời điểm hơn 100 người đều vây lại, hơn nữa mỗi một người đều trang bị vũ khí nóng, mặc dù Hạ Nhược Phi là tu luyện người, cũng rất khó khống chế cục diện. Mà trước tiên đem thụ huấn học viên đều nhốt vào không gian nhà tù lời, mặc dù là cuối cùng đối phó lính tuần phòng thời điểm bị phát hiện, cái kia hắn cũng vẹn vẹn chỉ cần đối phó là số không nhiều mấy người, tổng thể tới nói cục diện là khả năng khống chế. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ly khai cái kia tòa 3 tầng nhỏ lầu phía sau. Đầu tiên là trốn ở bóng tối bên trong sử dụng lực lượng tinh thần điều tra trong chốc lát, coi là tốt một thời cơ phía sau lợi dụng linh hoạt vị trí chạy cùng phản ứng bén nhạy, ở chiến thuật sân huấn luyện bên trong lánh chuyển xê dịch, thuận lợi ở tháp canh lính gác ngay dưới mắt xuyên qua rồi sân huấn luyện, đi tới học viên túc xá này một bên. Học viên ký túc xá là một loạt thấp lùn nhà trệt, tổng cộng có 5 tòa như vậy nhà trệt. Mỗi tòa nhà trệt đều chỉ có 2 cái trái phải gian phòng. Mỗi căn phòng chắc là chứa đựng 10 người tả hữu. Bất quá cân nhắc ra ngoài mặt còn có như vậy nhiều lính gác, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi phòng trường học viên ký túc xá bên trong tổng cộng nên cũng là 70-80 người bộ dạng. Học viên ký túc xá bên này cũng không có chặng gác, Hạ Nhược Phi mười phần thuận lợi liền lén lút chạy vào gian thứ nhất nhà trệt. Bất kể là ở quốc nội vẫn là nước ngoài, học viên, binh sĩ túc xá bố trí đều gần như. Cái huấn luyện này trong doanh trại học viên điều kiện ở cũng phi thường giống như vậy, một tòa nhà trệt chia làm hai cái trái phải gian phòng, sau đó nhà trệt bên ngoài dọc theo tường sau có một loạt vòi nước, là các học viên rửa mặt, rửa giấy dùng. Cho tới V đúc cờ, ở hàng này nhà trệt phía sau có một cái lớn V đúc cờ, là tất cả hơn 100 tên học viên cộng đồng sử dụng. Hạ Nhược Phi âm thầm vào căn này học viên ký túc xá, dựa vào tường an trí một hàng đại thông cửa hàng, nằm trên giường 7-8 người, đang ở ngủ say như chết. Hạ Nhược Phi thị lực siêu cường, tuy rằng tầm nhìn Phi thường thấp, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra vô cùng rõ ràng. Ở đây tổng cộng 8 tên học viên, người da trắng, người da đen, người da vàng đều có, các học viên vũ khí liền chỉnh tề dựa vào tường bày ra, tất cả đều là AK-47 tự động súng trường. Cái này súng mặc dù hơi già, nhưng tính năng sắc thực tương đối khá, không ít tổ chức lính đánh thuê đều phi thường ưu ái loại này kinh điển tự động súng trường. Hạ Nhược Phi một chút quan sát, liền bắt đầu đem những học viên này từng cái thu vào không gian lao tù bên trong nhốt lại. Toàn bộ quá trình tương đương thuận lợi, căn bản không có gặp đến bất kỳ phản kháng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lập tức lại đến căn phòng cách vách, bào chế y theo chỉ dẫn. Hạ Nhược Phi giống như là một vất vả cần cù tiểu mật phong giống như, ở tránh né đội tuần tra đã chạm ngắm điều kiện tiên quyết, một tòa nhà trệt chiếu cô qua đi, gần như bỏ ra nửa giờ tả hữu, hắn cũng đã đem học viên ký túc xá bên trong chắc là ta mở 10 tên tả hữu học viên toàn bộ đều nhốt vào không gian lao tù bên trong. Những này thụ huấn học viên từng cái tố chất thân thể đều là tương đương xuất sắc, một hồi chiếm được nhiều như vậy miễn phí sức lao động. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là đắc ý ở quá trình này bên trong, lưu động đội tuần tra nhiều lần đi qua học viên ký túc xá bên này, nhưng căn bản không có phát hiện gì thường. Hạ Nhược Phi dọn dẹp xong học viên ký túc xá phía sau, lúc này mới đem mục tiêu đặt ở bên ngoài những lính gác kia trên người. Hắn đầu tiên đối phó, là được rồi trên tháp quan sát lính gác. Bởi vì này chút điểm vi tầm nhìn tốt nhất, hơn nữa còn có đèn pha phụ trợ, nếu như trước không dọn dẹp sạch bọn họ. Cái kia Hạ Nhược Phi tại đối phó lưu động đội tuần tra thời điểm, là nhất định sẽ bị phát hiện. Đương nhiên, mặc dù là loạn hành tung, Hạ Nhược Phi toàn thân trở ra là không có vấn đề. Hơn nữa cho đến bây giờ, Ma Đức tổ chức cái huấn luyện này doanh người bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng đã bị Hạ Nhược Phi bắt được không gian trong nhà giam, toàn bộ trại huấn luyện còn sót lại sức mạnh, liền vẹn vẹn chỉ là bên ngoài mô y cao y điểm vi gộp lại chắc là chừng 20 cái lính gác. Coi như là hiện tại trực tiếp ly khai, Hạ Nhược Phi cũng đã kiếm được đầy buồn đầy bát. Bởi vậy, tâm tình của hắn là 10 phần buông lỏng. Hạ Nhược Phi hướng về cách hắn gần nhất một tòa tháp canh tiềm hành đi qua, dựa vào bóng đêm yểm hộ, hắn 10 phần thuận lợi liền đi tới tòa này tháp canh dưới đáy. Hạ Nhược Phi kiên trì chờ lưu động đội tuần tra đi qua bên này phía sau, lúc này mới nhanh nhẹn leo lên. Hắn cũng không có lựa chọn đi về tháp canh giản dị thang dây, mà là từ mặt khác một bên tay không bỏ lên phía trên. Bởi vì thang dây một bên kia chắc là 20 mấy mét địa phương lại có một tòa tháp canh, từ nơi này một bên đi lên lời, là tồn tại bị phát hiện nguy hiểm. Lấy Hạ Nhược Phi hôm nay tu vi, coi như là không cần cây thang, bỏ như thế một tòa tháp canh cũng là 10 phần ung dung. Bóng người của hắn ở bóng đêm bên trong nhanh chóng về phía trên, ngăn ngắn 10 mấy giây. Hạ Nhược Phi đã ung dung đi tới tháp canh đỉnh phong bên dưới bình đại phương. Bởi vì hắn đối với sức mạnh không chế đã đến cực hạn, vì lẽ đó toàn bộ leo quá trình bên trong, tháp canh thậm chí liền lung lay cũng chưa từng lung lay một hồi, ở tháp canh mặt trên trị thủ người lính gác kia căn bản không có bất kỳ phát hiện. Người lính gác này chính đưa lưng về phía Hạ Nhược Phi phương hướng. Hạ Nhược Phi hai tay ở tháp canh trên lan can đẩy một cái, thì ung dung vượt qua vòng bảo hộ, lướt nhẹ phiêu rơi vào tháp canh bên trong. Người lính gác kia vào lúc này mới cảm giác được có cái gì không đúng đây. Nhưng la còn không chờ hắn quay đầu lại, hắn cũng cảm giác được cái cổ bị tầng tầng đánh một cái, sau đó liền mắt tối sầm lại, không hề phản kháng ngẩn ra đi. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, đưa hắn thu vào không gian lao tù bên trong nhốt lại. Một kích thành công, Hạ Nhược Phi cũng không ngừng lại, trực tiếp lại từ vừa nãy đi lên địa phương vươn mình đi ra ngoài. Ba lần hai lần liền theo tháp canh bỏ vào trên mặt đất. Hơi làm quan sát phía sau, hắn liền ở hắc ám bóng tối bên trong vòng quanh một hồi, hướng về thứ hai tòa tháp canh sờ soạng. Hạ Nhược Phi dựa vào bóng đêm yểm hộ, thần không biết quỷ không hay đem tháp canh cái này điểm cao nhất trên lính gác cũng tất cả đều thanh trừ. Toàn bộ quá trình tương đối thuận lợi, không chỉ chạm ngắm lẫn nhau trong đó không có phát hiện không đúng, liền ngay cả không ngừng từ tháp canh hạ đi qua lưu động chạm canh gác cũng không có phát hiện. Này một mặt là tư duy hình thái, lưu động tuần tra lính gác giống như cũng sẽ không ngẩng đầu đến xem phía trên, mặt khác tháp canh trên đều là cài đặt đèn pha, những này đèn pha ở không ai điều khiển dưới tình huống, vẫn như cũ sẽ lấy cố định tốc độ xoay chậm chậm, ánh sáng 10 phần chói mắt, vì lẽ đó mặc dù ti nhờ cơ có người ngẩng đầu nhìn mặt trên, cũng nhìn không thế nào rõ ràng. Thanh trừ xong chạm ngắm phía sau, còn lại 3 chi lưu động đội tuần tra liền càng đơn giản hơn. Mỗi cái tuần tra tiểu đội cũng là 5 người, Hạ Nhược Phi trực tiếp trốn ở bóng tối bên trong, đang đi tuần tiểu đội sau khi trải qua trực tiếp lao ra, từ phía sau bọn họ phát động tấn công. Tuần tra tiểu đội căn bản không có chút nào chuẩn bị tâm lý, ở thêm vào Hạ Nhược Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là 5 người bình thường, nơi nào khả năng phản ứng lại đây Hạ Nhược Phi mấy giây bên trong liền giải quyết rồi chiến đấu, đồng thời cấp tốc đem bọn họ đều bắt lại ném vào không gian trong nhà ra mặt. Sau đó liền thay cái địa điểm đi phục kích hạ một nhánh đội tuần tra. Làm Hạ Nhược Phi đem cuối cùng một nhánh đội tuần tra cũng giải quyết thời điểm, thời gian cũng mới vừa đến 3 giờ rưỡi sáng tả hữu. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi ở trong trại huấn luyện tìm tòi một vòng, xác nhận toàn bộ trại huấn luyện đã không có bất kỳ cá lọt lưới, lúc này mới ung dung cười cười, chuẩn bị từ trại huấn luyện rút lui cách.